Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 104, theo đuổi tình yêu chân thành con đường nhất định trải rộng bụi gai. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3 nhìn đỉnh đầu sang sảng trời quang. Cùng với trước mắt cái kia mảnh giống như đã từng quen biết quần sơn. Triệu Kim Thành hít một hơi thật sâu, còn dính sương mù trong núi gió không khí lạnh lẽo tràn vào trong lồng ngực. Lệnh vị này mặt chữ điền tu sĩ cảm thấy tinh thần chấn động. Là thời điểm tiến nhập chiến trường, trong nháy mắt, đã đến hắn tiến về phía trước thành Nam Quần Sơn săn bắn ma tinh tháng ngày. Dựa theo Trầm Thành quy củ, muốn kết hôn Trầm gia nữ nhân. Thì sẽ đến hỗn độn chiến trường săn bắn một đầu tu vi cùng nhà gái tương cận ma tinh. Lấy chứng minh chính mình xứng với đối phương. Cái nhà này quy theo Triệu Kim Thành thực tại là tràn ngập cái rãnh điểm. Nhưng một phương diện khác, này mấy ngàn năm nay người nhà họ Trầm xác thực chính là như thế nghiêm ngặt chấp hành xuống. Tình cờ gặp phải vấn đề, cũng sẽ có kế tạm thời. Tỷ như... Nếu như nhà gái tu vi quá cao, dẫn đến nhà trai ở trên chiến trường không tìm được trình độ tương cận ma tinh. Như vậy gia tộc cũng cho phép hắn dùng số lượng bù đắp trên thực tế quy định này chính là cho rất. Đa tình lữ mở một mặt lưới, làm nhà gái tu vi cao hơn nhà trai, dẫn đến nhà trai vô lực săn giết đồng giá ma tinh thời điểm. Ở chiến trường ngoại vi lượng lớn càn quét thấp cấp ma tinh cùng ma vật cũng có thể biến báo. Ngoài ra gia quy cũng không có muốn cầu nhất định phải đơn độc xuất chiến. Có tiền có thể bỏ tiền tìm lính đánh thuê. Có mặt có thể soạt mặt tìm bằng hữu trợ quyền. Nói chung bát tiên quá hải các hiển thần thông. Trong tình huống bình thường cũng không trở thành thật sự bổng đảo uyên ương. Bất quá. Xác thực cũng có ngoại lệ. Triệu Kim Thành một bên ở nhân viên đi theo vây quanh đi vào chiến trường. Vừa muốn nổi lên ở Trầm Thành nội thành nghe được cố sự. Trầm ra cái nhà này quy. Tuy rằng đại đa số tình huống không biết vướng bận. Nhưng nếu như luyến ái song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Vẫn có khả năng gây thành bi kịch. Hơn 200 năm trước thì có vị người phàm xuất thân thư sinh yêu Trầm gia một vị đại tiểu thư. Vị kia Trầm gia tiểu công chúa thiên phú tuyệt hảo, 23 tuổi đã đột phá đến phiên vân cảnh, 35 tuổi đến phúc vũ cảnh, so với thiên tài đứng đầu cũng chỉ thua kém một bậc. Cùng người thư sinh kia mến nhau thời gian chính là vừa rồi đột phá phúc vũ cảnh thời điểm. Giở tay giở chân đều có phá thành diệt bang uy năng. Mà thư sinh kia ngoại trừ thiên tính thông minh, tính tình ôn nhu phụ trách ở ngoài, ở sức mạnh chi đạo thực sự không có chút thiên phú nào. Chân chính tay trói gà không chặt. Ngoài ra, hắn xuất thân bần hàn, cùng Trầm gia công chúa mến nhau thời gian thật là thân vô trường vật. Vừa không có tiền tìm lính đánh thuê trên thực tế có thể vừa phúc vũ cảnh tu sĩ lính đánh thuê toàn. Bộ đại lục cũng không nhiều gặp. Cũng không có người quen tài nguyên đi kết bạn cái gì tiên gia bạn tốt. Bất đắc dĩ, chỉ có tay làm hàm nhai. Thư sinh kia tuy rằng người yếu, đầu óc nhưng linh quang. Đọc sách sau khi ham muốn rộng khắp, hiểu một hai tay cơ quan thuật. Có thể chế tạo đơn giản bò gỗ ngựa gỗ, có thể miễn cưỡng nắm đến bắt nạt một hồi nhất kém phát triển cho đất như thế ma tinh. Như vậy luyến ái tổ hợp đơn giản là đã định trước bi kịch. Nhưng mà đối mặt không thể lay động gia tộc chi quy. Tên kia thư sinh nhưng lựa chọn kích lưu dũng tiến, lợi dụng thâm hậu toán học bản lĩnh, đem chính mình phải đối mặt cục diện phân giải. Ở không thể bên trong tìm được một cái có thể con đường. Một cái trình độ có thể so với phúc vũ cảnh ma tinh hoặc là ma vật. Coi như ở hỗn độn trên chiến trường đều cực kỳ hiếm thấy. Mà muốn phân giải thành thư sinh bản thân đều có thể săn giết trình độ. Dựa theo Trầm gia phép tính, đại khái muốn săn giết hơn triệu nhất hạng kém ma tinh. Mà trăm vạn ma tinh. lại không nhắc đến hỗn độn trên chiến trường ma tinh xưa nay đều là mạnh yếu hỗn tạp. Coi như chỉ có yếu nhất ma tinh, hắn một người thư sinh mang theo đơn giản nhất bò gỗ ngựa gỗ. Một ngày có thể săn giết mấy đầu ma tinh, coi như ma tinh yếu hơn nữa, bò gỗ ngựa gỗ chung quy phải nguồn năng lượng khởi động. Cùng với hàng ngày giữ gìn, căn cứ tính toán, lý tưởng nhất tình hình, thư sinh kia một ngày cũng chỉ có thể săn giết mười mấy hai mươi đầu ma tinh. Mà trăm vạn ma tinh, thì lại muốn mấy trăm năm thời gian, cho dù là người tu tiên cũng rất khó sống đến cái kia số tuổi. Huống hồ thư sinh chỉ là phàm nhân, phần ngoại lệ sinh nhưng không tức giận chút nào. Ở hắn tính toán bên trong, tình huống cũng không có bi quan như vậy. Mặc dù bây giờ hắn một ngày chỉ có thể săn giết mười mấy hai mươi đầu ma tinh, nhưng hắn cơ quan thuật là có thể tinh tiến. Theo kinh nghiệm tích lũy, có thể chế tạo uy lực mạnh hơn bộ máy con rối. Săn giết hiệu suất cũng sẽ không ngừng tăng lên. Mà căn cứ học tập của hắn đường cong, cùng với hỗn độn chiến trường tài nguyên tích lũy đường cong, lạc quan nhất mong muốn, chỉ cần 5 năm thời gian, là hắn có thể săn giết được thật nhiều ma tinh, tồn đủ tích phân cưới vợ nữ nhân yêu mến. Đương nhiên, cân nhắc đến người yêu tư chất tu hành rất tốt, này 5 thời kỳ khẳng định lại có tinh tiến. Vì lẽ đó thực tế thời gian sử dụng cần phải ở 7 đến 8 năm. 7 đến thời gian 8 năm, đối với đại đa số tình nhân tới nói cũng đã quá mức dài lâu. Phần ngoại lệ sinh tin chắc hắn cùng người yêu có thể chịu đựng được thời gian thử thách. Liền khổ tâm cô nghệ nghiên cứu cơ quan thuật, thậm chí vì thế bỏ qua hắn đã từng kiên trì cả đời khoa cử con đường. Từ một cái được người ta tôn trọng người đọc sách, đã biến thành một cái bị người nghị luận cơ quan thợ thủ công. Sau đó 5 năm, hắn quả nhiên cơ quan thuật tăng nhanh như gió, thậm chí so với mong muốn còn muốn mãnh liệt, dựa vào người phàm thân thể chế tạo ra rất nhiều uy lực mạnh mẽ cơ quan pháp bảo. Rõ ràng tự thân hoàn toàn không có cách nào thuyên chuyển thiên địa linh gió. Nhưng dựa vào tinh diệu tính toán, cùng hùng hậu lý luận trình độ, thiết kế xuất phàm người cũng có thể ép buộc bộ máy con rối. Mấy năm ở thành Nam Quần Sơn săn giết hàng ngàn hàng vạn ma tinh. Từ nhất hạng kém chó đất đến mạnh mẽ biến dị ma vật. Tất cả đều chạy không thoát hắn săn giết. Tới năm thứ năm, hắn săn giết tích phân đã hoàn toàn đầy đủ cùng người yêu thành hôn. Nhưng mà, làm thư sinh người yêu đầy cõi lòng mừng rỡ đến hỗn độn chiến trường tìm tới hắn thời gian. Hắn nhưng nói ra mấy câu nói như vậy. À, là ngươi à, xin lỗi ta đều nhanh đã quên. Ngươi nói chuyện kết hôn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn đang chờ à. Thực sự là băn khoăn. Bất quá thành thật mà nói. Hay là thôi đi, này mấy năm ta ở hỗn độn chiến trường tinh nghiên cơ quan thuật. Chỉ cảm thấy này đạo tinh hay tuyệt luôn, ảo diệu trong đó hạo như biển khói, coi như cuối cùng cả đời cũng khó có thể dự đoán thấu triệt. Nhân sinh khổ đoạn, ta thời gian như vậy quý giá, thực sự không ứng với lãng phí ở tư tình nhi nữ trên. Người tốt như vậy điều kiện vẫn là mau chóng tìm một nhà khá giả gà cho. Đừng chậm trễ ta, nha không đúng. Đừng trên người ta làm lỡ thời gian. Nghe xong câu chuyện kia sau đó, Triệu Kim Thành quả thực đối với người thư sinh kia bội phục phục sát đất. Con người khi còn sống là tìm kiếm tình yêu chân thành khi còn sống. Chỉ là đại đa số người đều sẽ bị một ít trước mắt giả tạo mê hoặc, đem nhất thời cảm xúc mãnh liệt coi như tình yêu chân thành, dẫn đến làm ra sai lầm quyết định, hối tiếc cả đời. Có thể ở cuộc sống then chốt tiết điểm dứt khoát kiên quyết thả xuống đi qua. Chấp nhất tình yêu chân thành, người như vậy thực sự đáng giá bội phục. Tuy rằng kết cục là bị giận dữ Trầm Gia công chúa đánh thành não rung động. Sau khi tỉnh dậy quên hết mấy năm ký ức, hạnh phúc vui sướng địa cùng công chúa đại nhân vượt qua quãng đời còn lại. nhưng ít ra hắn chống lại ghi chép theo giả sử một đường lưu truyền xuống rồi. Mà chính mình chính là muốn học tập như vậy tinh thần. Đi qua 30 năm, Triệu Kim Thành đều lấy vì là lý tưởng của chính mình đối tượng. Hẳn là một cái có tỷ tỷ năm, sáu phân trình độ, như thiên tiên hạ phàm nữ tử đương nhiên. Như vậy nữ tử cũng không phải bình thường nam nhân có thể xứng với. Vì lẽ đó chính hắn cũng một mực nỗ lực tiến lên. Thế nhưng, làm Triệu Kim Thành nhìn thấy Trầm Khinh Minh trong nháy mắt đó, là hắn biết đi qua chính mình, hoàn toàn là được đi ở một cái sai lầm trên đường. Cái kia đã sắp tuổi tròn 15 tuổi, nhưng vẫn là vóc người xinh xắn lanh lợi xinh đẹp thiếu nữ. Mới là tình yêu chân thật của mình. Để truy đuổi tình yêu chân thành, hắn có thể không tiếc tất cả. Nghĩ đến đây, Triệu Kim Thành vẻ mặt hơi mát lạnh, đối với bên người đi theo dẫn đường cẩu nói rằng, muốn các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh, một thanh âm khàn khàn hán tử trung niên gật gật đầu. Công tử xin yên tâm, các huynh đệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Kim Thành nhưng không yên lòng, có thể sẽ có ác chiến, lại kiểm tra một lần đi. Trung niên hán tử kia đầu tiên là gật đầu tán thành, đối với người sau lưng thông báo một phen, sau đó lại cau mày hỏi, xin hỏi công tử, hôm nay thế nào sẽ có ác chiến? Triệu Kim Thành đi thành nam mục đích, này chút hạ nhân đương nhiên cũng là biết đến, phải dựa theo Trầm gia gia quy săn bắn ma tinh, nhưng mà Trầm Khinh Minh tu vi bất quá phong khởi cảnh đỉnh cao. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể xem là vân dũng cảnh sơ giai. Loại tiêu chuẩn này ma tinh, lấy Triệu Kim Thành thực lực tiện tay là có thể đánh chết mấy chục con. Hà tất trịnh trọng như vậy việc, coi như nói có nguy hiểm. Cái kia duy nhất nguy hiểm cũng là Triệu Kim Thành ở trong dãy núi mất đi nhân sinh phương hướng. Kẻ địch của chúng ta, khả năng không chỉ là ma tinh. Triệu Kim Thành từ tốn nói một câu. Triệu Kim Thành ngữ khí hờ hững, bên người hán tử nhưng biến sắc. Cái kia, chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành thấy hắn như thế phản ứng, lập tức cười lên, không cần lo lắng, không phải là cái gì ghê gớm đối thủ, không đáng vì thế lãng phí thời gian, huống hồ chuyện như vậy, địch nhân càng mạnh mới càng có ý tứ a. Chỉ có chiến thắng cường địch sau thắng được tình yêu chân thành mới là thật yêu. Nếu không cái gọi là tình yêu chân thành liền cùng giác tiên sinh không có khác nhau. Đại công tử, tha thứ tại hạ lắm miệng. Thế nhưng thành chủ đại nhân có mấy lời. Ngài thật không có cần thiết quá coi là thật nhớ. Triệu Kim Thành nhưng sắc mặt đột nhiên hơi thu. Lại. Một tấm mặt vuông chữ điền dường như tướng khống trận nguyên từ dò xét kính giống như trái phải. Quét nhìn một phen, sau đó đưa tay về phía sau ngăn lại người thủ hạ hơn miệng. Cẩn thận, khả năng có mai phục. Cùng lúc đó, cách nhau bên ngoài trăm dặm một tòa núi hoang trên đỉnh ngọn núi. Thiên ngoại thần kiếm chi linh, nhẹ nhẹ gật gật đầu, quả nhiên bị phát hiện. Thông báo bọn họ chuẩn bị hướng dẫn đi. Bên người, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ ba người đều sắc mặt ngưng trọng địa điểm đầu đáp lại. Từng người lấy ra binh khí. Hôm nay trận chiến này, bọn họ đã chiếm được hai vị phó thành chủ rất lớn chống đỡ. Nhưng hạt nhân then chốt Triệu Kim Thành, nhưng nhất định phải bọn họ tự mình động thủ. Trầm Kinh Hải cùng Trầm Nguyệt Anh đẩy chân nguyên phản phệ. Đã làm được có đủ nhiều. Nhưng mà, đối mặt một cái võ trang đầy đủ phúc vũ cảnh tu sĩ, mấy người bọn họ đến tột cùng có thể làm đến mức nào? Thực tại làm người ta trong lòng thấp thỏm. Cho dù là bình thường nhất là vô pháp vô thiên Lý Uyển Tình, lúc này cũng bế hơi thở ngưng thần, không dám có nửa phần qua loa. Có thể không cứu ra Trầm Khinh Minh, thì nhìn trận chiến này, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.